Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 172, thật thần kỳ. Phát cái gì thần kinh? Vẫn trở lại Catcher vị trí. Miyuki trong lòng vẫn là không nhịn được thầm nói Sawamura Eizun cử động thực sự là để hắn cảm giác không hiểu ra sao. Không biết cái tên này trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược. Trước tuy rằng có Harada Masatoshi chiếm gôn, cái này bất ngờ nhân tố, nhưng Sawamura ném bóng cũng không có ra bất kỳ vấn đề gì, mặc kệ là uy lực bóng, tốc độ bóng, khống chế bóng, biến hóa, vẫn là ném bóng tiết tấu. Sawamura duy trì đều tốt vô cùng, vào lúc này quấy dày chính mình tiết tấu, quả thực là tự hủy trường thành. Hy vọng cái tên này không muốn nhờ vào lần này tạm dừng mà ảnh hưởng đến chính hắn tiết tấu, muốn là như thế nghĩ. Nhưng Miyuki trong lòng kỳ thực cũng không sao vậy lo lắng, mặc kệ sao vậy nói. Sawamura Eizun ở trung học thời đại dù sao thu được đại ma vương tên gọi, người này trận chung kết kinh nghiệm so với Seido cao trung bất luận người nào đều còn phong phú hơn nhiều. Nếu như nói Seido cao trung bên trong ai đối mặt cuộc tranh tài này tối không nên căng thẳng, vậy thì không phải Sawamura, không còn gì khác. Batter box lên, Narumiya May có chút nghi thần nghi quỷ nhìn Miyuki một chút, thương lượng cái gì bí mật chiến thuật đây? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nếu là bí mật chiến thuật, vậy dĩ nhiên là cần bảo mật. Miyuki cười phi thường đắc ý, Narumiya May thở phì phò liếc mắt nhìn hắn, không lại phản ứng hắn, đáng ghét. Nhìn thấy Narumiya May không bình tĩnh vẻ mặt, Miyuki trong lòng kinh ngạc không thôi, thật thần kỳ. Vừa Narumiya May đứng lên batter box thời điểm, rõ ràng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn đem Sawamura ném bóng cho đánh ra đi mà thôi. Cứ việc Narumiya May đánh bóng, Miyuki cũng không có quá để ở trong mắt, lúc đó hắn cũng phi thường chắc chắn cùng Sawamura phối hợp bắt Narumiya May, nhưng bất ngờ tình huống như thế ai cũng không nói chắc được. Tối thiểu coi như thời Narumiya May trạng thái tới nói, xảy ra bất chắc độ khả thi vẫn có thế, nhưng hiện tại loại này bất ngờ độ khả thi hạ thấp không ít. Narumiya May không cách nào lại toàn tâm toàn ý đánh Sawamura ném bóng, đây mới là tên kia mục đích sao? Miyuki nghi ngờ không thôi liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura, trong lòng nghi hoặc nghĩ thi đấu tiếp cận kết thúc, Sawamura biểu hiện nhưng càng thêm trầm ổn. Trung học thời đại, hai lần xưng bá toàn quốc bóng mềm liên minh, trình độ kỹ thuật tạm thời không nói, chỉ riêng Sawamura kinh nghiệm, hắn chính là cái bá chủ cấp nhân vật, chẳng trách mọi người sẽ với hắn gọi đại ma vương. Tiểu tử này quả thật có một bộ. Miyuki có chút lý giải Sawamura cách làm cùng người thông minh hợp tác, chính là ung dung, có vài thứ coi như ngươi không có nói rõ, hợp tác cũng sẽ đầy đủ lý giải. Thời khắc này, picture trên gò Sawamura cùng catcher vị trí Miyuki, tâm ý tương thông ở trong đầu của bọn họ, đã hiện ra Narumiya May bị giải quyết hình ảnh, để hắn đánh ra đi. Vẫn là bắt try out. Miyuki cho Sawamura một cái ánh mắt, Sawamura không nháy mắt lĩnh hội Miyuki ý tứ, cũng đưa ra đáp lại. Hậu giả muốn trình độ lớn nhất đánh bóng Inashiro, ở đây try out Narumiya May tuyệt đối có ý nghĩa phi phàm catcher vị trí. Miyuki gật gật đầu, hắn không chỉ hoàn toàn lý giải Sawamura lựa chọn, thậm chí còn nghĩ đến cụ thể phối cầu sách lược. Thứ nhất cầu góc trong cutter, không cần cố ý ném đến strike zone, coi như là lệch khỏi strike zone cũng không có quan hệ. Lấy Narumiya tên kia cá tính cùng hắn hiện tại tâm tình, hắn vung chày khả năng là 100%. Vèo, Miyuki Kazuya vừa đánh ra ám hiệu Victor trên gò Sawamura, lập tức đem cầu ném đi ra batterbox lên Narumiya, mây mắt chử không chớp một cái nhìn chằm chằm. Sawamura nhấn ra đến bóng chày đến rồi. Góc trong, góc độ phi thường xảo quyệt. Thậm chí khả năng lệch khỏi strike zone, cho rằng ném như vậy góc viền cầu liền có thể làm cho khiếp sợ ta sao? Narumiya May thở phì phò nói rằng trong tay chày bị Narumiya May nắm thật chặt. Hắn một đôi mắt chử vững vàng khóa chặt đang bay tới bóng chày lên, cứ việc Sawamura ném bóng ở batter box lên xem tốc độ rất nhanh, nhưng nói cho cùng hắn tốc độ bóng cũng không có thật sự đạt đến cái kia tốc độ, chỉ cần không nhìn tới. Sawamura toàn bộ ném bóng tư thế hoàn toàn có thể chờ cầu lại đây. Lại vung chày Narumiya May là như thế nghĩ tới, cũng là như thế làm, vẫn chờ cầu hoàn toàn bay đến. Hắn mới vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, cũng không có như Narumiya May mong muốn bay về phía chốt gôn ba ngay phía trên, mà là rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Batter box lên, Narumiya May sắc mặt có mấy phần kinh ngạc, cầu ở tiến vào Narumiya May trong tay sau khi đột nhiên hướng vào phía trong góc trượt. Đây là cutter, trượt phạm vi cũng không lớn, thế nhưng tốc độ rất nhanh, Narumiya May có thể 100% xác thực định đây chính là Sawamura cutter, xú tiểu quỷ. Vào lúc này Sawamura đột nhiên ném ra cutter, để Narumiya May có chút không ứng phó kịp. Hắn vốn cho là này dính liền ở strike zone biên giới cầu, tất nhiên sẽ là bóng thẳng. Sawamura cái này xú tiểu quỷ, trước rõ ràng đều là yêu thích chính diện quyết đấu, strike zone quyết thắng bại, strike zone ở ngoài bô. Hắn tuy rằng không nói một cầu không ném, nhưng thật sự ném đến mức rất thiếu, không nghĩ tới lần này Sawamura dĩ nhiên sẽ thay đổi thói quen của chính mình, ném bô lại đây. Vì đối phó chính mình, Sawamura có thể cố ý thay đổi ném bóng quen thuộc. Loại này coi trọng trình độ, để Narumiya May nội tâm có một tia tiểu thiết hỉ, nhưng cùng lúc hắn cũng biết hắn phiền phức đến rồi. Sawamura vì đối phó hắn, không tiếc thay đổi ném bóng quen thuộc. Cứ như vậy, Narumiya May muốn thuận lợi bắt hit liền trở nên khó khăn, tầng tầng Sawamura nhất định sẽ khiến lên cả người thế võ đến tiêu diệt hắn. A May, ngươi là giỏi nhất, vương tử điện hạ, liền ở ngay đây lên ngôi đi. Trên khán đài khán giả lúc này cũng khôi phục tinh thần, tích cực cho Narumiya May nghĩ kế, nói đơn giản. Batter box lên, Narumiya May lẩm bẩm nói rằng đem Sawamura cái kia xú tiểu quỷ cầu đánh ra đi. Bắt hòa hít, thậm chí thừa thế xông lên, trực tiếp bắt vượt lại 2 điểm home run. Narumiya May cũng vui vẻ, nhưng chuyện này nói dễ dàng, bắt tay vào làm nào có như vậy dễ dàng. Sawamura cái này xú tiểu quỷ, đón lấy đệ nhị cầu, dự định sao vậy ném đây? Narumiya May, nguyên bản đơn thuần cực kỳ ý nghĩ thay đổi, vèo. Vào lúc này, Sawamura ném đệ nhị cầu, gào thét mà đến thật nhanh. Narumiya May trong lòng cả kinh, có thể làm cho vương tử cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên không phải Sawamura tốc độ bóng, là Sawamura ném bóng tiết tàu. Hắn vẫn không có từ thứ nhất cầu cutter bên trong khôi phục như cũ. Sawamura đệ nhị cầu liền đến, nhanh như vậy tiết tấu tình huống, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến batter đánh bóng tiết tấu. Narumiya May tiết tấu bất chi bất giác liền bị ảnh hưởng, đối mặt đột nhiên xuất hiện bóng chày, hắn phi thường vội vàng vung chày, đồng vội vàng vung chày, kết quả không ngoài dự đoán, chai màu trắng tiểu cầu trực tiếp rơi vào Miyuki găng tay bên trong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.